Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, chuẩn bị san bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đường Hạo nhấc lên trong tay Hạo Thiên Trùy, hướng về Đường Cửu bước ra một bước, phủ đầu thun nện. Đường Cửu trực tiếp mộng bước đệ nhất hồn kỹ tốc độ tà hoàn, rút lấy Đường Hạo tốc độ, hắn lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát Đường Hạo một chùy. Ầm ầm, toàn bộ rừng rậm đều là run lên. Đường Hạo phương viên 1 mét cây cối toàn bộ bị lực lượng kinh khủng dư âm chấn vỡ. Triệu Vô Cực rụt cổ một cái, muốn là vừa mới dùng chùy nện, hắn sẽ bị nện thành bánh thịt đi. Lão đầu tử, ngươi điên rồi. Đường Cửu trừng lấy Đường Hạo cả giận nói, ngươi không phải để cho ta đánh gãy chân của ngươi sao? Đường Hạo cười, ta là để ngươi đánh gãy Đường Hắc Tử chân. Đường Hắc Tử cũng là ngươi. Đường Hạo tức giận, cái gì? Đường Cửu sửng sốt, sau đó cả giận nói, tên hỗn đản kia lên cho ta khó nghe như vậy tên. Nhìn ta không nện chết hắn. Đường Hạo mặt tối sầm, ngươi nói tên hỗn đản kia chính là ta. Ngươi bây giờ liền có thể nện ta. Đường Cửu sờ lên cái mũi, thật nện bất quá, nói, 4 năm trước, ngươi đến cùng làm sao đắc tội Thiên Đạo Lưu? Ngươi lại chọc cái gì hóa? Đường Hạo mang theo chùy, rất nhiều một lời không hợp thì chấp hành gia pháp tư thế. Đường Cửu rất phiền muộn, chính mình gia pháp có chút quá cuồng dã, lại là dùng chùy, lão ba, thật không phải ta đắc tội Võ Hồn Điện, là Võ Hồn Điện có nữ nhất định phải coi ta con dâu nuôi từ nhỏ. Nàng buổi tối không nghe ta kể chuyện xưa đều ngủ không yên. Biên, tiếp tục biên. Đường Hạo hừ một tiếng, trên người màu đen hồn hoàn sáng lên. Hạo Thiên Trùy trực tiếp biến lớn 3 vòng, một trùy này xuống tới. Đường Cửu cảm thấy hắn cần phải tránh không khỏi. Cái này bị lão đầu tử rất xấu. Đường Cửu chỉ có thể khuất phục cường quyền phía dưới. Nói thật nói, 4 năm trước, ta săn giết một cái vạn năm hồn thú. Kết quả đụng phải Võ Hồn Điện người cùng ta đoạt. Ta trực tiếp giết chết 5 tên hộ vệ, ép bọn họ hộ vệ nữ hài kia. Đường Hạo hừ lạnh nói, nữ hài kia là ai? Đường Cửu ho nhẹ một tiếng nói, Võ Hồn Điện thánh nữ Thiên Nhận Tuyết. T Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Cửu, ánh mắt quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Cái này không biết xấu hổ vậy mà nói Võ Hồn Điện thánh nữ muốn cho hắn làm con dâu nuôi từ nhỏ, ngươi không có đem nàng thế nào a? Đường Hạo nhìn chằm chằm Đường Cửu hỏi. Ta đối nàng khá tốt, thì cùng Tam Ca đối đãi Tiểu Vũ một dạng. Đường Cửu nói. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái, khó trách Thiên Đạo Lưu sinh khí, ngươi đây là muốn bắt cóc người ta cháu gái tiết tấu a? Còn có chuyện gì không? Muốn là ngươi không có thương tổn Võ Hồn Điện thánh nữ, Thiên Đạo Lưu hẳn là sẽ không đối Hạo Thiên Tông động thủ. Đường Hạo hỏi. Ta chính là đem Tiếp Thiên Nhận Tuyết người kém chút cho tươi sống tức chết. Đường Cửu chặn lại nói. Có điều, cái này cũng không trách ta. Là hắn trước muốn giết ta. Hắn là ai? Cũng không phải đại nhân vật gì. Cũng là Lão Hoa Cúc. Lão Hoa Cúc, Cúc. Đường Hạo đột nhiên giật mình, sợ hãi nói. Cúc Đấu La Nguyệt Quan. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đường Cửu tiểu tử này là muốn lên trời à? Cúc Đấu La truy sát ngươi, ngươi còn có thể đem hắn tức giận đến thổ huyết. Ta không cố gắng giáo huấn một chút ngươi, ngươi là không định nói thật với ta. Đường Hạo dương lên trong tay Hạo Thiên Trùy. Cái này nói dối biên có chút không hợp thói thường a. Thật, hắn muốn truy sát ta. Ta sau cùng thực sự không có cách, chỉ có thể đem hắn dẫn tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cấm khu bên trong. Kết quả một đầu xuẩn manh cự viên đối với hắn cũng là một trận truy. Đem ta tráng lệ không nhìn, ta cũng rất mộng bức a. Đường Cửu gương mặt vô tội, đánh chết cũng không thừa nhận Thái Thản cự viên cùng chính mình là cùng một bọn. Dạng này cũng được. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liếc nhau, chỉ cảm thấy Đường Cửu quả thực vận khí nghịch thiên. Đường Hạo tự nhiên không tin Đường Cửu có thể chỉ huy Thái Thản cự viên. Hắn rất nhanh liền não bổ toàn bộ quá trình. Quốc đấu la cùng Đường Cửu xâm nhập Thái Thản cự viên lãnh địa. Kết quả Thái Thản cự viên đuổi theo giết thực lực mạnh quốc đấu la. Ngược lại không có quản Đường Cửu. Sau cùng quốc đấu la bị truy gần chết. Thiên đạo lưu không thể rét lạnh quốc đấu la tâm. Bởi vậy quá làm to chuyện. Tiểu Cửu không muốn lại cho tông môn tại hóa. Đường Hạo hung hăng trừng mắt liếc Đường Cửu. Đối với Phất Lan Đức nói, về sau, ngươi phải nhìn nhiều lấy tiểu tử này. Hắn không nghe lời thì vào chỗ chết đánh. Thực sự không được thì hỗn hợp đánh kép. Triệu Vô Cực nghe xong hướng về Đường Cửu cười hắc hắc. Đây quả thực cầu còn không được. Đường Cửu tức đến méo mũi. Quả nhiên chính mình không phải thân sinh. Người con ruột khảo thí bị đả thương. Người liền đem người Triệu Vô Cực truy một trận. Kết quả ta cũng bị người khi dễ. Người đều không nói đi đập chết quốc đấu la. Còn để Phất Lan Đức đánh chính mình. Quá không công bằng. Lão ba, ta vạn năm hồn cốt bị người đoạt đi. Người muốn thay ta muốn trở về. Đường Cửu lập tức nói sang chuyện khác. Vạn năm hồn cốt. Ba người đều là hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này là cứu tinh sao? Vạn năm hồn cốt thế nhưng là gần với 100.000 năm hồn hoàn chí bảo a. Nhất là Phất Lan Đức. Hắn nhưng biết Đường Cửu thế nhưng là còn có một khối ngàn năm hồn cốt. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Người nào dám cướp ta Hạo Thiên Tông đồ vật? Đường Hạo ánh mắt lãnh lệ. Đường Cửu tâm lý thật muốn nhắc nhở một câu, đó là của ta, không phải Hạo Thiên Tông. Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, nắm bắt tới tay mới có thể cân nhắc hồn cốt thuộc về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đường Cửu khuyến khích nói, chúng ta thực sự tông môn, thủ hồn cốt, ai dám ngăn cản ta, người thầy ta nện chết hắn. Người lão sư thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Phất Lan Đức thực sự nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Người không nói ta còn quên. Đến lúc đó để lão sư cùng đi. Cho ta trợ uy. Đường Cửu nói. Phất Lan Đức một phen khinh thường. Người lý giải năng lực quả thực có thể cầm không điểm. Ta nói là. Người làm sao cũng phải xem ở người lão sư trên mặt mũi. Không muốn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông lên xung đột. Biết hay không? Đường Hạo thở dài một hơi nói. Không phải ta không giúp ngươi muốn về hồn cốt. Hiện tại Hạo Thiên Tông tình cảnh khó khăn. Muốn là ta lại đi đại náo Lam Điện Bá Vương Long Tông. Phía trên Tam Tông liền sẽ sụp đổ. Võ Hồn Điện có lẽ có thể thừa cơ diệt Hạo Thiên Tông. Ta hy vọng ngươi có thể theo đại cục cân nhắc. Người cứ như vậy đem ta hồn cốt cho đại cục rồi. Đường Cửu lông mày nhíu lại. Hừ nói. Uổng ta cùng tam ca dưỡng ngươi 6 năm. Đón đến nấu cơm cho ngươi. Đường Hạo một trận ho kịch liệt. Hắn thật có đập chết Đường Cửu xúc động. Cả giận nói. Cơm là tam ca của ngươi làm. Đúng nga. Đó là ta tam ca. Ngươi nói ngươi qua ý đi sao? Nói nhảm. Ta đương nhiên qua ý đi. Đó là ta con ruột. Đường Hạo quả thực muốn bị làm tức chết. Cả giận nói. Đừng cho ta vô nghĩa. Ngươi là nhi tử ta. Mà chúng ta đều là Hạo Thiên Tông. Ta không có thể vì ích lợi của mình. Lần nữa cho tông môn mang đến đại họa. Ta đã thật xin lỗi tông môn. Ngươi không đi. Ta thì không có biện pháp. Lão đầu tử. Không có ngươi. Ta như cũ có thể san bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ta tùy tiện vẫy tay một cái. liền có thể tìm hai phong hào đấu la. Đường Cửu nổi giận nói, khẩu khí không nhỏ, vậy ta rửa mắt mà đợi. Đường Hạo khoát khoát tay xoay người rời đi, ngươi đừng hối hận a. Đường Cửu gặp Đường Hạo cũng không quay đầu lại đi, chỉ có thể lộ vẻ tức giận vứt xuống một câu lời nói. Quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức nói, đại miêu đầu ưng, có hứng thú hay không cùng ta hết thảy tổ đoàn đi Lam Điện Bá Vương Long Tông đâu? Ta mang lên đại sư, đang tìm hai phong hào đấu la. Thế nào? Tâm động đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.